Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Thời điểm Lưu Vân Y Cốc đang náo nhiệt chuẩn bị cho hôn sự sắp tới, đang lúc răng đèn kết hoa. Tin tức Lưu Vân công tử sắp thành thân nhanh chóng truyền khắp giang hồ, một lần nữa trở thành đề tài nghị luận khắp đầu đường cuối hẻm. Mặc dù từ xưa tới nay không phải chưa từng nghe nói đến đoạn tụ, nhưng đều là chưa từng có chuyện thông cáo thiên hạ. Trừ một ít áp lực thế tục cưỡng bức không muốn khoe khoang ra, còn dư lại nhiều hơn là quý tộc nuôi nam sủng, chuyện hai người đàn ông thành thân. Trên thế gian này e là hiếm thấy, Liễu Quân mặc dù không thích khoe khoang, nhưng cũng không muốn tận lực khiêm tốn. Một mặt là không nghĩ ủy khuất đường đường, một mặt khác là hai người bọn họ đều là tính tình không quan tâm cái nhìn của người khác. Vì vậy liền có ý để cho Vân Đại đem tin tức truyền ra, như vậy thứ nhất. Vân Tư công tử đến tột cùng là không có chết hay vẫn là chết đi sống lại là vấn đề nan giải, nhiều cách nói dối ren, càng nói càng mơ hồ. Hơn nữa nguyên bản vốn là lời đồn đãi không rõ lai lịch biến hóa đến cuối cùng lại tạo ra được nhiều loại phiên bản. Bất quá những thứ này thì không phải là điều mà người trong cuộc quan tâm, trong y cốc như cũ náo nhiệt. Có loại cảm giác trần tục chớ quấy rầy cuộc sống thế ngoại đào nguyên của bọn họ, Tạ Lan chỉ nhận được máy chụp hình cùng máy quay phim. Cả người đều cơ hồ vui vẻ muốn phát điên, trên cổ treo một cái, cầm trong tay một cái. Luôn miệng vừa nói chính mình nghe đến chụp hình cả người liền sôi sục muốn ống kính muốn cũng sắp điên rồi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ khí thức văn nghệ bên trong tăng vọt đem đường đường cả kinh trợn mắt hốc mồm, Tạ Lan chỉ mở ra máy chụp hình. Giơ lên liền tách tách chụp cho hắn một tấm, đường đường nháy nháy mắt đột nhiên cười lên, ai u, xem ra là một nhiếp ảnh gia nha. Chánh tông văn nghệ thanh niên a, đó là Tạ Lan chỉ cười mặt đầy đắc ý, đường đường hừ hừ hai tiếng. Ngươi cũng chỉ cầm máy chụp hình không cao cấp này của ta mà đắc ý, ta không tin ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Ngươi thân thể này xương cốt cũng không tốt, chụp như vậy đến lượt 10 tấm 8 tấm liền mệt, Tạ Lan chỉ vừa nghe nhất thời tức giận. Đang lúc muốn đối với hắn quyền đấm cước đá chung quanh đi lên một đám người, ngươi đẩy ta xô mà tranh nhau muốn xem đồ chơi mới mẻ trong tay hắn. Cái này cùng ta vẽ chân dung cho các ngươi không sai biệt lắm, bất quá cái này nhanh hơn lại càng giống như thật, giải thích vô dụng. Ta tới chụp một tấm cho các ngươi nhìn một chút thì biết. Tạ Lan chỉ hướng về phía một đám người nói đơn giản một chút liền một phen liền giơ cao máy chụp hình lui ra hai bước hướng về phía bọn họ chụp. Tách một tấm, đem tấm hình vừa chụp xong vòng vo một vòng cho một bầy người tò mò như khỉ kia nhìn một chút, đưa tới từng trận tiếng thán phục. Mấy người sư huynh cũng là đối với đồ vật chưa từng thấy qua này hết sức tò mò. Đường đường nhìn bọn họ vẻ mặt giống như có một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Nhất thời cũng nhớ tới dáng vẻ sư phụ tò mò lúc ở thời hiện đại, hướng bên người liếc một cái, vùi đầu liền thở hổn hển mà vui vẻ cười lên. Tạ Lan chỉ cho bọn họ cùng bọn họ chụp không ít hình, quay đầu hướng đường đường tiếc nuối lắc đầu một cái. Mấy con số trên máy chụp hình ở chỗ này dùng còn thật phiền toái, nếu là có một cái có thể chụp xong liền cho ra hình luôn thì tốt. Đường đường mới vừa rồi nhìn một đám người ghé mặt vào trước màn ảnh nhỏ mà nhìn, cũng cảm thấy thật phiền toái. Vào lúc này bị hắn vừa nói như vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nơi này vừa không có máy vi tính, chụp xong chỉ có thể để ở trong máy chụp hình nhìn. Nếu là lấy về rửa, vậy cũng muốn phải trở về một chuyến nữa, thế nào cũng phiền toái, nếu là có một cái máy chụp hình tiện lợi. Lại mang theo băng keo, vậy thì dễ làm, chụp xong trực tiếp lấy ra đi dán lên trên tường, như vậy mới có ý tứ, đường đường vỗ ót một cái. Lúc này quyết định ngày mai trở về một chuyến nữa, mua một máy chụp hình mới liền trở lại, chạy đến đường mụ mụ bên kia đi xin chỉ thị một phen. Đường mụ mụ dĩ nhiên là hận không thể giơ hai tay hai chân tán thành, con trai kết hôn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tiêu chút tiền này coi là cái gì. Đường đường hướng về phía đường mụ mụ luôn miệng nịnh hót đem nàng dụ đến vui vẻ ra mặt. Giữa trưa ngày thứ hai liền lần nữa trở về hiện đại một chuyến, bất quá lần này là vì mua đồ, có chút vội vã. đường đường không để cho sư phụ đi cùng, tự mình một người chạy trở về, thứ hai ngày liền vui vẻ ôm máy chụp hình trở lại. Liễu Quân đến giờ liền ở trên thuyền chờ hắn, vừa thấy hắn từ dưới nước đi ra, không nói hai lời liền đem hắn ôm lên tới mang vào khoang thuyền. Đóng cửa lại đem ba lô trên người hắn lấy xuống, ngay sau đó đem hắn ôm chặt vùi đầu liền hôn xuống, đường đường người tê dần. Huyết dịch toàn thân hận không thể phun luôn ra ngoài, điên đảo thần hồn triền miên nửa ngày, mở ra cặp mắt mê ly thở hào hển hỏi, sư phụ. Người thế nào, trong ánh sáng mờ ảo, Liễu Quân vùi đầu ở gần cổ hắn, qua thật lâu mới thấp giọng nói, muốn ngươi. Đường đường chỉ ngây ngốc đem hai chữ tiêu hóa nửa ngày, khóe miệng độ cong càng ngày càng sâu, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần. Quần áo trên người đã để cho sư phụ dùng nội lực hơ khô, sư phụ, đường đường ôm chặt y cọ một cái, cười lên. Ta còn chưa có mang sư phụ đi dạo phố đâu, chờ sau khi thành hôn không có chuyện gì làm ta liền mang ngươi đến hiện đại chơi. Cũng có thể mang các sư huynh đi qua nhìn một chút, được Liễu Quân giơ tay lên ở trên mặt hắn vuốt ve, trong mắt tràn đầy si mê cùng nụ cười cưng chiều. Đường đường ôm cổ y, ở trên môi y gặm một cái, cười hì hì nói, sư phụ ta chụp hình cho ngươi, được Liễu Quân xoay người mở cửa ra. Ánh mặt trời rực rỡ ấm áp dễ chịu lập tức tràn vào, đem hình dáng y chiếu ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhìn lại có chút lóa mắt. Đường đường không nhịn được từ phía sau đem y ôm lấy, vô cùng thỏa mãn đem mặt dán lên sau lưng y. Cho tới bây giờ cũng không có một khắc hoài nghi tấm lưng vững chãi kiên định này của y, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn là vậy. Hắn tự cảm thấy có loại ý nghĩ này rất không tiền đồ thế nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Liễu Quân xoay người đem hắn ôm lấy, nhẹ giọng nói. Phải như thế nào chụp, đường đường cười càng rực rỡ, mở túi chống thấm nước sau đó lấy ra máy ảnh, lấy ra chơi đùa một trận. Hướng về phía y liền nhanh chóp bấm nút chụp, không khỏi tự hào nói, sư phụ chụp làm sao cũng đều đẹp mắt. Ngươi chỉ cần phụ trách chiếc ống kính là tốt rồi, hắc hắc. Liễu Quân nhìn phía dưới máy chụp hình trong nháy mắt trượt ra một tấm hình. Biểu tình tò mò một lần nữa bày ra trên mặt, đường đường nhìn vẻ mặt này của y, trong lòng một lần nữa ngứa ngáy. Hít sâu mấy ngụm khí to mới đem sao động trong từng tế bào đè nén xuống, đem hình đưa tới trên tay y, híp mắt cười nói. Đạo lý trong này ta cũng không giải thích rõ ràng, dù sao loại máy chụp hình này chỉ cần chụp xong là có thể trực tiếp lấy được hình. Cái loại trước đó không được, Liễu Quân gật đầu một cái, còn chưa mở miệng chỉ thấy hắn đột nhiên sáp lại gần. Đường đường đem ống kính giơ đến trước mặt cùng y mặt kề sát mặt cười nói, chúng ta tới tự mình chụp, cái này cũng không cần Tạ Lan chỉ chụp. Tự chúng ta tới, hắc hắc. Liễu Quân cảm nhận được hắn lúc nói chuyện quai hàm nhúc nhích, không nhịn được đưa tay đem eo hắn ôm chặt. Nghiêng mặt sang bên đem môi dán lên khóe miệng hắn, đường đường ngực run lên, đè nén kích động trong lòng, tay run một cái. Hình từ phía dưới máy chụp hình chậm rãi trượt ra, đường đường gò má hơi nóng, đem hình cầm vào tay, ánh sáng có chút mông lung. Hình ảnh hai người thân mật kề sát vào nhau, nhìn như là dính vào một tầng mỹ cảm mông lung, Liễu Quân hơi nghiêng đầu, mi mắt khẽ nhắm. Dán lên khóe miệng hắn, bờ môi lộ ra ấm áp sáng bóng, đường đường nhìn gò má hoàn mỹ của y trong hình mà đáy lòng run lên. Hắn cho tới bây giờ không biết thời điểm sư phụ hôn hắn lại thành kính như vậy, cách trương.